Tuyệt phẩm thiên y, chương 239, ăn ngon đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên bước nhanh về phía trước, nhắm chuẩn hướng 11 giờ. Nhẩm tính mình đi được khoảng 30 bước thì cẩn thận nhìn xung quanh. Quả nhiên, sau khi ánh mắt hắn quét xung quanh thì thấy trong tầm nhìn bên trên một mầm xanh chợt lóe sáng. Sau đó trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một đoạn thông tin. Nhân sâm, cách khoảng 3-5 mét, mang theo một tia hưng phấn. Giang Nguyên bước qua đó, vén mấy khóm cây lên, nhìn mầm nhỏ bên trong, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Dù cây sơn sâm này không đủ 30 năm nhưng chắc cũng phải được 20 năm. Hắn lập tức giơ tay lấy thanh trúc trên gùi thuốc trên lưng xuống, bắt đầu cẩn thận đào. Tiên tử Nguyệt ở bên cạnh thấy dáng vẻ thận trọng của Giang Nguyên, lúc này cũng vội tiến sát lại, nhìn mầm nhỏ đó, tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt đột nhiên đến bên cạnh mình. Giang Nguyên không nỡ hít sâu một hơi, sau đó cười nói, đây là lão sơn sâm, hả? Đây chính là lão sơn sâm. Bé thế này à, tiểu sơn sâm à, mới thế này đã đào thì tiếc quá. Tiên tử Nguyệt nhìn lá mầm cao chưa đến một thước nói. Nghe tiên tử Nguyệt nói vậy, Giang Nguyên cười rồi lắc đầu nói. Lão sơn sâm sao có thể đánh giá bằng lá mầm được. Nếu nó có thể mọc được lá mầm cao hơn 2 thước thì còn được gọi là lão sơn sâm sao? Nói tới đây, Giang Nguyên đã rửa sạch hết bùn đất bên dưới lão sơn sâm. Sau đó cẩn thận rửa sạch cả cây. Lão sơn sâm, sợ tổn thương đến rễ sâm trong đó, vừa có được lão sâm này. Trong đầu Giang Nguyên lại lướt qua thông tin, phán đoán, sơn sâm 24 năm, chủ thể hoàn chỉnh, dễ bị thương tổn ít, là trung thượng phẩm, hì hì, không tồi. Giang Nguyên nhìn xung quanh, sau đó lại vặt 2 chiếc lá to ở cây bên cạnh, đang định gói lão sơn sâm lại, ai ngờ lại bị tiên tử Nguyệt vươn tay lấy đi, để sát lại gần xem. Này này, cẩn thận chút. Đừng để tổn thương đến. Thấy dáng vẻ động tay động chân của tiên tử Nguyệt, Giang Nguyên vội dặn dò. Nhìn không ra lá cây này nhỏ thế mà sâm cũng to thật đấy. Tiên tử Nguyệt ngạc nhiên nói. Giang Nguyên cẩn thận lấy sâm từ trong tay tuyên tử Nguyệt về, sau đó lấy lá bọc lại, đặt vào trong gùi thuốc, cười hì hì nói, đương nhiên, đây là sơn sâm đã 24 năm rồi, cũng được coi là lão sơn sâm rồi. Anh có thể nhìn ra chính xác vậy sao? Có thể nhìn ra được là sâm 24 năm à? Lúc này sự tò mò trong mắt tiên tử Nguyệt càng tăng thêm vài phần. Giang Nguyên nhún vai, sau đó cười nói, đương nhiên, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây. Dứt lời, Giang Nguyên chỉ vào dòng suối nhỏ phía trước, cười nói, đi, chúng ta qua bên đó nghỉ một lát, tiên tử Nguyệt leo lâu như vậy rồi. Dù thể lực cô ta tốt hơn nhiều người bình thường nhưng đúng là cũng hơi mệt rồi. Lập tức đi theo Giang Nguyên tìm một hòn đá bên cạnh suối ngồi xuống. Dù nói đây là dòng suối nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Rộng 2 mét, uốn lượn từ trên núi xuống. Nước rất trong. Lúc này cả người tiên tử Nguyệt đã đầy mồ hôi. Không nhịn được cúi người xuống vốc một vốc nước khẽ vỗ vào mặt. Để nước suối mát lạnh cuốn trôi mồ hôi trên mặt. Mà lúc này Giang Nguyên sớm đã lấy 2 củ mài từ trong gùi thuốc ra. Sau khi rửa sạch dưới suối, hắn lại lấy dao gọt bỏ vỏ rồi đưa cho tiên tử Nguyệt ở bên cạnh. Lúc này tiên tử Nguyệt đang cúi người vốc nước dưới suối. Giang Nguyên ở bên cạnh đưa củ mài qua, thuận mắt nhìn lại liền thấy đôi gò bồng đảo trắng ngần cao ngất của cô nàng lộ ra ngoài cổ áo. Giang Nguyên nhìn mà miệng khô lưỡi khô, vội cười nói, này, cô ăn thử xem. Tiên tử Nguyệt ngẩng đầu, nhìn củ mài Giang Nguyên đưa cho, sau đó lộ ra ý cười ngọt ngào. Nhận lấy củ mài nhìn nhưng hơi nhíu mày. Trên củ mài này toàn là dịch trong suốt, dù không khó coi nhưng quả thật có chút cổ quái. Nhìn dáng vẻ này của tiên tử Nguyệt, Giang Nguyên không khỏi cười cười nói, cô ăn đi, ngon lắm. Nói xong hắn cũng cầm củ của mình đưa đến bên miệng cắn một cái. Vừa vào miệng liên thấy giòn ngọt, khiến Giang Nguyên cảm thấy mình không nhịn được sảng khoái thở một hơi. Nhìn dáng vẻ này của Giang Nguyên, lúc này cuối cùng Tiên Tử Nguyệt cũng không nhịn được khẽ cắn một miếng. Cảm giác một miếng này nuốt vào đúng là rất giòn ngọt. Dù có chút dịch hơi cổ quái nhưng khá ngon. Cô ta cũng không kiêng kỵ gì nữa. Lại cắn một miếng nữa. Thế nào? Ăn ngon đúng không? Cách Trương.